không có khả năng luyện hóa trong thời gian ngắn. Trong quá trình luyện hóa này cũng còn có một chút điểm phải chú ý, đó chính là luyện hóa đan dược, đầu tiên phải luyện hóa đan dược thành năng lượng, cuối cùng luyện hóa năng lượng này thành chân khí và linh khí. Lần trước đã là luyện hóa qua một viên tăng nguyên đan, lúc này lại luyện hóa những năng lượng đang tràn ngập trong kinh mạch quanh người Lục Thiếu Du không còn cảm giác đau đớn như lúc trước, nhưng kinh mạch vẫn bành trướng, được không ít năng lượng tràn ngập, kinh mạch toàn thân lại khuếch trương lần nữa. Trong khí hải đan điền của Lục Thiếu Du, từng đạo chân khí không ngừng tiến vào trong đan điền, Lục Thiếu Du có thể cảm giác được khí hải của mình không ngừng bành trướng, loại tốc độ này không phải tu luyện bình thường có thể so sánh được. Thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết từ lúc nào, khí thể quanh người Lục Thiếu Du chung quanh hào quang khí thể, đều là trục gần đã biến thành một tầng năng lượng vàng nhạt, kinh mạch trong người lúc này đã nhẹ đi rất nhiều, đau đớn trong kinh mạch cũng nằm trong phạm vi có thể thừa nhận. Không ngừng hấp thu năng lượng tràn ngập trong kinh mạch hấp thu chân khí cho nên càng ngày càng mạnh hơn không ít. Cũng có thể nói như vậy, kinh mạch quanh người Lục Thiếu Du hiện tại nếu là bình thường, một giây đồng hồ có thể thông qua một hai sợi chân khí như đầu ngón tay trẻ con mà thôi. Kinh mạch Lục Thiếu Du hiện tại đã to gấp đôi, tốc độ vận chuyển chân khí cực nhanh, dưới tình huống nào đó mà nói, đây đại biểu cho thực lực khi chiến đấu chiếm tiện nghi lớn. Từ trong quá trình luyện hóa năng lượng, Lục Thiếu Du cũng không dám khinh thường, Nam Thúc cũng đã từng nói qua, nếu như luyện hóa năng lượng quá lớn, kinh mạch toàn thân không chịu nổi, đến lúc đó kinh mạch sẽ bị hủy, đồng thời cũng có thể thậm chí ảnh hưởng tới thần trí, khi đó mình tuyệt đối nguy hiểm. Đối với chuyện gặp nguy hiểm, Lục Thiếu Du vẫn luôn nhớ kỹ trong lòng, không dám có bất cứ sai lầm nào cả. Năng lượng trong tăng nguyên đan được Lục Thiếu Du luyện hóa, hóa thành chân khí vận chuyển một chu thiên trong người, cuối cùng không ngừng rót vào trong đan điền. Thời gian từ từ trôi qua, chân khí trong khí hải đan điền Lục Thiếu Du càng ngày càng nhiều, lúc này Lục Thiếu Du cảm giác trong khí hải của mình dường như sinh ra khí thế như gió lốc, chân khí càng no đủ, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh, khí tức quanh người chậm rãi tăng lên. Tiếp tục như thế tới ngày thứ ba, một tia năng lượng cuối cùng tiến vào khí hải Lục Thiếu Du, năng lượng trong người Lục Thiếu Du lay động, cuối cùng quanh quẩn xoay vòng trong người Lục Thiếu Du. Chương 62, không mặc nội y, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Vị trí đan điền khí hải ở bụng dưới, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác năng lượng cực lớn đang điều động, nổi lên gợn sóng cực lớn, cuối cùng nó gào thét xông lên. Vào lúc này, trong mật thất, Lục Thiếu Du đang nhắm mắt, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong hai mắt bắn ra một đạo tinh quang vô cùng mãnh liệt, một lát sau tinh quang trong hai mắt từ từ thu liễm lại, trong mắt Lục Thiếu Du, trong đôi mắt đen kịt vào lúc này trở nên thâm thúy, trong lúc vô hình khí chất toàn thân sinh ra biến hóa. Vũ sĩ tứ trọng, Lục Thiếu Du cảm giác chân khí hùng hồn trong cơ thể, lúc này so với lúc vũ sĩ tam trọng còn mạnh hơn gấp bội, khó trách lúc trước chính mình ngạnh kháng lại không phải là đối thủ của Chu Hải Minh, Chu Hải Minh thực lực vũ sĩ thất trọng, chính mình lúc đó là vũ sĩ tam trọng còn kém quá xa. Mới đột phá một trọng, tuy thực lực đột phá một trọng, Lục Thiếu Du lại nhướng mày, lúc trước hắn phục dụng một viên tăng nguyên đan, một hơi đột phá đến hai trọng, từ vũ sĩ nhất trọng đột phá đến vũ sĩ tam trọng, mà bây giờ ăn viên tăng nguyên đan thứ hai lại miễn cưỡng đột phá lên một trọng, cứ theo đà này, càng lên cao, muốn đột phá càng tiêu hao lớn hơn. Mình bây giờ nếu ăn một viên tăng nguyên đan vào cũng khó có thể đột phá vũ sĩ ngũ trọng, hơn nữa chính mình vừa mới luyện hóa một viên tăng nguyên đan, luyện hóa trong cơ thể cần một quá trình. Nếu tiếp tục phục dụng thêm một viên tăng nguyên đan, không thể nghi ngờ là lãng phí tăng nguyên đan. Mà nếu mình muốn dựa vào tăng nguyên đan đột phá đến vũ sư, đây tuyệt đối cần không ít tăng nguyên đan, đối với mình mà nói là tiêu hao kim tệ thật lớn. Đồng thời Lục Thiếu Du cũng cảm giác được mình bây giờ là vũ sĩ tứ trọng, nhưng mà tu vị linh lực vẫn là linh sĩ nhất trọng mà thôi, tăng nguyên đan gia tăng linh khí cũng không có nhiều như chân khí, chính mình muốn tăng cường linh khí phải luyện chế đan dược mới được. Dựa vào tăng nguyên đan tuyệt đối không có biện pháp đột phá linh vũ. Cũng nên đi chuẩn bị thôi, vào trong Vân Dương Tông tìm bảo vật gì, cũng nên đi hỏi Nam Thúc. Trong lòng Lục Thiếu Du nghĩ thầm, Nam Thúc bảo mình đi vào trong Vân Dương Tông, nhưng mà mình không biết phải đi lấy thứ gì, hôm nào phải hỏi Nam Thúc mới được. Thu hồi Hỏa Long đỉnh và đan dược, Lục Thiếu Du rời khỏi mật thất phòng chứa củi, lập tức đi về phía tiền viện, lần này bế quan mất 13 ngày, đoán chừng mẫu thân cũng đã sốt ruột. Bái kiến thiếu gia, trên đường đi Lục Thiếu Du gặp người hầu đều hành lễ với hắn, trong mắt cũng không dám khinh thị thiếu gia Củi Mục nữa, không ít nha hoàn thậm chí ánh mắt phóng điện, nếu như được thiếu gia vừa ý, vận mệnh của các nàng sẽ thay đổi. Một đường thông suốt, hắn đi vào tiền viện của mình, vừa vào cửa Lục Thiếu Du nhìn thấy nhiều người hầu và nha hoàn đang quét dọn. Ra mắt công tử, là 5 người hầu, 2 nam 3 nữ, nữ đều chừng 20 tuổi, nhìn thấy Lục Thiếu Du thì hành lễ, được Lục Tiểu Bạch an bài tất cả đều đổi từ thiếu gia sang công tử. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu, Lục Tiểu Bạch đúng là cơ linh, những người khác gọi mình là thiếu gia, mình cũng không có cách nào, cũng không thể gặp ai cũng nói không được gọi mình là thiếu gia a, nhưng nha hoàn trong đình viện của mình thì có thể sửa, xưng hô thiếu gia này làm cho Lục Thiếu Du nghe không được tự nhiên. Công tử, người rốt cục trở về, phu nhân lo lắng muốn chết. Lục Tiểu Bạch nghe tiếng mà ra, Tiểu Bạch, mẫu thân ta đâu? Lục Thiếu Du cũng không suy nghĩ nhiều, hắn biết mẫu thân lo lắng. Ta thu thập một ít đồ mà thôi, cái đứa nhỏ này, vừa đi ra ngoài là đi lâu như thế, làm ta lo lắng chết đi được. La Lan thị từ trong viện đi tới, những ngày này nàng lo lắng không thôi, lúc này nhìn thấy Lục Thiếu Du mới thở ra một hơi. Mẫu thân, bảo người hầu thu dọn là được rồi, chính mình không cần phải làm gì cả. Lục Thiếu Du nói nhỏ, lúc này thấy mẫu thân thần sắc tốt hơn không ít, cũng một thân áo tơ trắng, nhưng khí chất đã mơ hồ sinh ra biến hóa. Ta còn chưa có già, còn có thể hoạt động một chút, lại nói ta thu dọn đồ vật khi còn bé của con, để những người khác thu dọn ta không yên tâm. La Lan thị nói ra, sau đó Lục Thiếu Du cũng nghe nói Lục gia đồng ý yêu cầu của mình, cho mẫu thân trở thành phu nhân Lục gia, nhìn thấy bộ dáng mẫu thân hiện tại, trong nội tâm Lục Thiếu Du sinh ra cảm giác hạnh phúc, làm phu nhân Lục gia cũng không phải to tát gì, phu nhân Lục gia thì Lục Thiếu Du tự nhiên không đặt vào mắt, nhưng đối với mẫu thân mà nói lại phi thường trọng yếu. Mà làm cho Lục Thiếu Du cao hứng chính là có thể cải biến tâm tình mẫu thân, làm cho mẫu thân không cần phải chịu ủy khuất nữa. Sau đó trò chuyện với mẫu thân một phen, Lục Thiếu Du ý định đi gặp Lục Vô Song bên kia, chính mình ý định đi tàng vũ các Lục gia, nhưng lại không biết đường, bảo Lục Vô Song mang theo mình đi mới được, hắn. Không có chút trí nhớ nào về tàng vũ các, chỉ biết đây là cấm địa của Lục gia, cho dù là đệ tử Lục gia phải trải qua cho phép mới được đi vào. Đình viện của Lục Vô Song ở ngay bên cạnh, trong nội viện Lục gia có không ít đình viện như thế, đệ tử trực hệ Lục gia đều có một tòa đình viện. Đến đình viện của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du cũng không có nhìn thấy người hầu. Lục Vô Song lần này từ Vân Dương Tông trở về cũng không có bao lâu, bình thường đều ở trong Vân Dương Tông cho nên đình viện này không cần ngươi chăm nom. Vô Song tỷ, Lục Thiếu Du đến đình viện, hô hai tiếng sau đó không thấy người lên tiếng, do dự một chút liền đi tới tiền viện. Vô Song tỷ, tỷ ở đâu? Lục Thiếu Du hô một tiếng. Thiếu Du, sao tự dưng đệ lại tới, chờ ta một chút. Trong một gian phòng truyền ra âm thanh bối rối của Lục Vô Song, sau đó nghe tiếng sột soạt và tiếng nước. Chẳng lẽ đang tắm? Nghe được âm thanh sột soạt của tiếng nước, Lục Thiếu Du lập tức nghĩ thầm, nhớ tới trong nội viện của mình đã bị Lục Vô Song xem sạch, nếu bây giờ mình vào xem có tính là công bằng hay không. Vô sỉ, trong lòng Lục Thiếu Du mắng thầm mình một tiếng, lập tức đi vào trong phòng nhỏ, trong đầu vẫn không tự chủ nghĩ tới mỹ nhân đang tắm, dưới bụng cũng có chút phản ứng. Thiếu Du, sao ngươi tới đây? Một lát sau, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước người Lục Thiếu Du. Đây là đổ thêm dầu vào lửa a. Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp này, Lục Thiếu Du lập tức nghĩ thầm trong lòng, chỉ thấy Lục Vô Song mặc cung trang màu xanh da trời, đầu đầy tóc đen ướt sũng đọng trên vai và trước người, lộ ra nét quyến rũ động lòng người. Đuôi tóc trước ngực và vai có nước chảy xuống, vết ướt thấm dài trên nền vải xanh, vệt nước chảy xuống dưới, hai thỏ ngọc trước ngực như ẩn như hiện, càng trở nên mê người, hai hạt dâu đỏ mơ hồ có thể nhìn ra, đang kiêu ngạo đứng thẳng. Không có mặc nội y. Chương 63, nộ diễm quyền. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lục Thiếu Du lập tức nghĩ thầm, có lẽ trên thế giới này còn không có nội y như kiếp trước, xuân sắc bị mình nhìn thấy. Lúc này Lục Vô Song một thân trang phục nhẹ nhàng khoan khoái, không có trang trí dư thừa, nhưng mà càng trở nên gợi cảm. Lục Thiếu Du thật sự không ngờ, Lục Vô Song lại có mặt gợi cảm như vậy, da thịt nõn nà, eo tinh tế, bờ mông rất tròn, gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn đang dụ hoặc Lục Thiếu Du huyết khí phương cương. Lục Thiếu Du nhịn không được nuốt nước miếng. Đúng là quá hấp dẫn người, nhịn không được nói nhỏ. Thật là mê người, ngươi nói cái gì đó? Lục Vô Song thẹn thùng một tiếng, cúi đầu xuống, trong lúc vô tình nhìn thấy ánh mắt Lục Thiếu Du đang nhìn vào ngực của mình, cúi đầu nhìn lại. Ngực của mình có hai hạt đậu đỏ như ẩn như hiện, mặt của nàng đỏ tới mang tai, lập tức chạy vào trong phòng. Lục Thiếu Du, ngươi thật vô sỉ. Nhìn thấy phản ứng của Lục Vô Song, Lục Thiếu Du thầm mắng mình một tiếng, lập tức mỉm cười, chuyện này cũng không có gì. Bản thân hắn cũng bị nàng nhìn sạch rồi. Thiếu Du, đệ vừa mới thấy cái gì? Sau một lát Lục Vô Song xuất hiện lần nữa trước mặt Lục Thiếu Du, nàng đã thay cẩm bào màu lam nhạt, tóc cũng lau khô, trên người tràn ngập hương thơm, mùi hương thơm ngát, mặt ngọc đỏ lên, nhỏ giọng hỏi Lục Thiếu Du. Thấy cái gì? Không có thấy cái gì à? Lục Thiếu Du nói nhỏ. Đúng rồi, đệ tìm ta có chuyện gì? Lục Vô Song bán tín bán nghi nhìn Lục Thiếu Du. Vô Song tỷ, đệ muốn đi tàng vũ các. Thế nhưng mà đệ chưa từng tới đó bao giờ. Lục Thiếu Du nói ra. Lục Vô Song nói, để ta đi cùng đệ a,

trong tích tắc này Lục Thiếu Hổ đã chụp một chưởng vào lồng ngực của hắn. Lục Thiếu Du không kịp ứng phó lại đang ở giữa không trung, lập tức chỉ có thể lăng không nghiêng người né tránh, nhưng mà do không kịp chuẩn bị, tốc độ quá nhanh nên kình phong đánh vào vai, cũng may Lục Thiếu Hổ chỉ âm thầm ra tay, không dám phát ra nhiều lực, chỉ hy vọng Lục Thiếu Du xấu mặt mà thôi, đạo kình phong này đập Lục Thiếu Du rơi xuống đất. Đáng chết, Lục Thiếu Du mắng một câu, thân hình lập tức trong vô số ánh mắt soi mói rơi xuống. Bệ đá vốn không cao, mới 2 mét mà thôi, trong nháy mắt ngoại nhân nhìn thấy Lục Thiếu Du nhất thời sai lầm, từ giữa không trung rơi xuống, lập tức muốn ngã chỏng vó. Cũng vào thời điểm này, Lục Thiếu Du trong nháy mắt sắp rơi xuống, một dấu tay đánh vào bệ đá, một đạo chân khí màu vàng đất bạo phát, trên bệ đá lập tức xuất hiện một khe hở to. Cũng vào lúc này, phản lực sinh ra đẩy hắn lên, Lục Thiếu Du bỗng nhiên hạ thấp thân hình dừng lại, hắn đánh ra chưởng thứ hai, phiến đá lại xuất hiện khe hở, thân hình lập tức hướng lên trên, thân thể lộn vòng 360 độ khôi phục tư thế bình thường. Vào lúc này hai tay Lục Thiếu Du mở rộng, chân khí quanh người run run, lợi dụng lực cân đối hai tay mở rộng ra như chim ưng bay lượn, ánh mắt lang lệ nhìn qua Lục Thiếu Hổ. Nhưng cũng trong tích tắc này, Lục Thiếu Du lợi dụng hai tay và khống chế chân khí hoàn mỹ đáp xuống bệ đá, trong ánh mắt kinh dị của những người chung quanh, ai cũng thật không ngờ Lục Thiếu Du lúc này ở giữa không trung cũng ngưng tụ một trường ấn màu vàng. Tránh ra cho ta, mục tiêu trường ấn chính là một thiếu niên vũ sĩ nhất trọng của tiểu gia tộc. Thiếu niên này đang cảm thấy kinh ngạc vì thân pháp của Lục Thiếu Du, đột nhiên nhìn thấy đối phương ra tay với mình, lúc này hắn cảm giác không tốt, dưới sự ứng phó không kịp, một trường đã đánh tới. Phanh, một tiếng va chạm truyền ra, kình phong bắn ra bốn phía, thiếu niên tiểu gia tộc rút lui hơn 10 bước, hắn vốn chiếm vị trí tốt, lúc này lại bị Lục Thiếu Du tiêu sái tranh mất, nhẹ vỗ cho bụi trong tay, đứng thẳng. Khống chế chân khí tới mức tinh diệu, kẻ này không đơn giản a. Nhìn một màn này, Bạch Mi trưởng lão tán thưởng không dứt. Trên ghế trọng tài, Lục Đông cũng mỉm cười, Lục Thiếu Du biểu hiện hắn nhìn vào trong mắt. Mà hơn 30 người dự thi đều kinh ngạc, thật là lợi hại, quá giỏi, đẹp trai quá a. Nhìn thấy cảnh này, không ít vũ giả vây xem cũng là người biết hàng, lập. Tức lớn tiếng thét to, một ít thiếu nữ cũng thét vang liên tục. Lục Thiếu Hổ không nghĩ tới bản thân mình vốn cho Lục Thiếu Du mất mặt, không nghĩ tới lại giúp Lục Thiếu Du đánh ra danh tiếng, sắc mặt vô cùng khó nhìn. Chương 74, khống chế hoàn mỹ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nhưng mà tất cả chỉ diễn ra tức thì mà thôi, vào thời điểm này trên bệ đá đã có không ít thân ảnh di động. Ra tay, lập tức hơn 10 người đã bắt đầu động thủ, chấp sự Vân Dương Tông đã nói qua, tới bệ đá là tùy tiện động thủ, mọi người không có chần chờ dư thừa, cuối cùng chỉ còn lại 8 người, động thủ trước sẽ nắm chắc. Thực lực vũ đồ cũng đi lên, không biết lượng sức, cút cho ta. Dương Diệu quát một tiếng, thân hình xuyên thẳng qua bệ đá, trên tay ngưng tụ hỏa diễm trưởng đánh vào một thiếu niên vũ đồ cửu trọng. Thiếu niên này nhanh chóng vận trưởng chống lại, nhưng lập tức bị Dương Diệu đánh bay ra ngoài, vốn hắn cách bệ đá không xa lắm, thân ảnh lập tức rơi xuống dưới. Vũ đồ cùng vũ sĩ kém nhau không phải một chút, thiên phú thiếu niên kia xem như không tệ, nhưng mà thiên phú cũng không có nghĩa là thực lực. Bang bang, trên bệ đá hỗn loạn, không ít người dự thi đều giao thủ với nhau, từng đạo khí kình phá phong mà lên, lập tức có người bị đánh rơi xuống vũ đài. Mà trong hỗn chiến này lại có hiện tượng kỳ quái, Độc Cô Băng Lan, Vương Quang, Lục Thiếu Hổ, Lục Thiếu Du, còn có Dương Diệu mấy người kia là không có ai chủ động trêu chọc, thời điểm nghiệm chứng thiên phú tất cả biết rõ cấp độ thực lực của đối phương, thực lực không đủ không dám trêu chọc bọn họ. Nhưng mà Dương Diệu thì người khác không chọc nàng, nàng lại thích chọc người khác, một lát sau nàng gặp đối thủ là thiếu niên vũ sĩ nhất trọng dường như là người La Gia, lập tức bị nàng một cước đạp xuống đài. Phanh, trên bệ đá tiếng kình khí va chạm bốn phía. Trong hỗn loạn có vài người không biết mình bị đánh bay ra khỏi bệ đá khi nào, chỉ kêu to không may. Lục Thiếu Du vừa lên tràng đã đẩy lui một tên vũ sĩ, tất cả mọi người cũng biết Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ, vũ sĩ tam trọng, lúc này cũng không có ai dám chủ động trêu chọc hắn. Lục Thiếu Du cũng được rãnh rỗi vì thanh nhàn, vừa vặn hắn có thể giữ thực lực tới vòng 3. Phanh, lại có người rơi xuống đài, nhìn qua đám người vây xem cũng có người mắng to, có người rơi vào trong đám người rơi đài này tự nhiên là thua. Bên trong hỗn chiến, ai cũng không thể đứng một mình, không có biện pháp, cuối cùng Lục Thiếu Du, Độc Cô Băng Lan, Vương Quang cũng tiến vào hỗn chiến. Khi đám người Lục Thiếu Du, Vương Quang gia nhập, những người thực lực khá thấp rơi ra khỏi bệ đá, Lục Thiếu Du xuyên thẳng đám người, hắn một mực né tránh, cũng không có ra tay với ai, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Quang cùng Độc Cô Băng Lan hai người, cũng như thế, cũng không có ra tay, cũng không ai đi trêu chọc bọn họ. Sau một lát, trên bệ đá hỗn loạn chỉ còn 10 người. Trong 10 người này có Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Hổ, Độc Cô Băng Lan, Vương Quang,

Tuy băng nhận bị bóng kiếm nghiền nát nhưng thân thể La Phi vẫn lảo đảo lui ra phía sau hơn 10 bước, trường kiếm trong tay cắm thẳng xuống bệ đá mới dừng lại được. Mà vào lúc này, thân ảnh Độc Cô Băng lan lóe lên lần nữa, thân ảnh uyển chuyển cánh tay huy động, trong tay ngưng tụ thủy cầu to nửa mét, mang theo khí kình hung hãn nện thẳng vào La Phi, khí kình trên thủy cầu áp bách, không khí rung động, thực lực vũ sĩ cửu trọng tuyệt đối không thấp. Thân sắc La Phi trầm xuống, trường kiếm trong tay rút ra khỏi bệ đá, hắn đánh thủ ấn, chân khí quán chú, thân kiếm kêu ông ông, lập tức cắn răng thả người bay lên, trường kiếm đâm ra đầy hung mãnh, trường kiếm lưu lại hư ảnh chói mắt trong không khí, mũi kiếm sắc nhọn xuyên thấu hư. Không, mũi kiếm và thủy cầu va chạm vào nhau, âm thanh thanh thúy vang vọng, trong lúc va chạm hai khí kình nổ tung, mũi kiếm bị thủy cầu thôn phệ, trường kiếm trong tay La Phi căn bản không thể nhúc nhích. Thủy cầu thôi động nhanh chóng, thân kiếm đã bị áp lực uốn cong lại, giống như sắp bẻ gãy kiếm, ánh mắt La Phi kinh hãi, lập tức lui lại. Nhìn thấy một màn này, không ít người cũng đổ mồ hôi lạnh thay La Phi, thực lực La Phi trên thực tế kém đối phương quá lớn. Xuy, vào thời điểm này thân ảnh Độc Cô Băng lan lóe lên đầy quỷ dị, bàn tay trắng nõn đánh ra một trường, một đạo trường ấn màu xanh ra trời bắn ra, chân khí thủy thuộc tính cuồng bạo lao ra ngoài, đánh vào vai phải La Phi, lực lượng cường hãn nghiền nát cương khí hộ thể của La Phi, ngọc trường đánh thân thể La Phi bay đi như diều đứt dây. Bành, âm thanh rơi xuống đất xuất hiện, thân hình La Phi rơi khỏi bệ đá. Độc Cô Băng Lan thắng, chấp sự Vân Dương Tông nói ra, dựa theo quy củ, rơi khỏi bệ đá là thua, trận đầu, Độc Cô Băng Lan thành công trở thành đệ tử tiến vào Vân Dương Tông. Bóng hình xinh xắn của Độc Cô Băng Lan nhanh chóng rời khỏi bệ đá, đến bên người Lục Thiếu Du mỉm cười, dường như tất cả sớm nằm trong dự tính của nàng, cũng không có cảm thấy có bất cứ cái gì ngoài ý muốn. 1.500.000 kim tệ a, Lục Thiếu Du lúc này càng vui mừng trong lòng, Độc Cô Băng Lan chiến thắng, chính mình đặt cược 1.500 kim tệ. Trong vòng 3 ngày lại kiếm được gấp 10 lần, sớm biết như vậy gom thêm một ít tiền cược thêm vào. Trận thứ 2, Lục Thiếu Hổ, Dương Khánh. Chấp sự Vân Dương Tông móc hai khối ngọc bài ra, chính là Lục Thiếu Hổ và Dương Khánh. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Dương Khánh, tên Dương Khánh này ngay từ đầu đã theo sau lưng Dương Diệu, tuổi chừng 18, một thân hoa phục, trong mắt mang theo ngạo khí của thiếu niên, tu vị chỉ là vũ sĩ nhị trọng, nhưng cũng xem như không tệ, nhưng mà ở trong đám người lại chẳng khác gì La Phi cả. Lục Thiếu Hổ mỉm cười, trong nội tâm âm thầm cao hứng, bản thân mình gặp phải Dương Khánh chính là vận khí tốt, nếu đụng phải Vương Quang thì đúng là không may. Thả người nhảy lên, động tác Lục Thiếu Hổ gọn gàng tiến vào bệ đá, chính mình vũ sĩ tam trọng đã chiếm cứ ưu thế to lớn. Lúc này sắc mặt Dương Khánh trở nên khó coi, trong nội tâm cũng biết chính mình có chút không ổn, nhưng động tác vẫn ưu nhã đi lên bệ đá. Dương Khánh, ngươi xuống dưới cho ta. Dương Khánh vừa lên bệ đá, Lục Thiếu Hổ quát một tiếng xen lẫn chân khí. Thân thể khẽ run, một đạo chân khí màu vàng đất bao trùm thân thể, trước người hình thành khí kình, hắn giống to trầm thấp. Đại địa man quyền, Lục Thiếu Hổ quát xong, thủ ấn ngưng tụ, hai tay giao nhau trước người, một quyền kình đánh tan không khí, tiếng xé gió mang theo khí kình hung hãn tấn công Dương Khánh. Dương Khánh cảm giác thực lực của đối phương thì cả kinh, sắc mặt biến hóa, tay của hắn đánh thủ ấn, tay phải đột nhiên chém ra phía sau, một đạo kình khí từ tay phải của hắn đánh ra ngoài. Hai lực lượng không kém mang theo cuồng phong quét qua bệ đá, cuối cùng hai lực lượng này cũng va chạm vào nhau. Bành, hai kình khí này va chạm thật mạnh, khí kình quanh người hai người tạo thành vòng xoáy giống như vòi rồng, Dương Khánh dường như yếu thế, thân hình lảo đảo lui ra phía sau, thực lực kém một trọng là kém nhau thật lớn. Dương Khánh, ngươi không phải đối thủ của ta, đi xuống đi. Lục Thiếu Hổ quát lạnh, bàn chân đạp mạnh lên đất, thân ảnh lướt tới, đánh ra một quyền thật mạnh. Hừ, Lục Thiếu Hổ, ngươi không cần hung hăng càn quấy. Dương Khánh hét lớn một tiếng, thân hình hơi nghiêng lùi lại, nghiêng người hiểm hiểm tránh một quyền của Lục Thiếu Hổ. Hung hăng càn quấy thì thế nào, ai bảo thực lực ngươi không đủ. Lục Thiếu Hổ quát lạnh, Dương Khánh vừa mới lùi lại, bàn chân Lục Thiếu Hổ đột nhiên đạp lên mặt đất, thân ảnh biến hướng, thủ ấn biến hóa, 10 giây mây xuất hiện xuyên qua gợn sóng vô hình, lập tức lao tới quấn quanh Dương Khánh, âm thanh xé gió vang vọng. Cảm nhận được kình phong bén nhọn, sắc mặt Dương Khánh ngưng trọng. Vũ giả song hệ còn mạnh hơn vũ giả bình thường không ít, song hệ thuộc tính làm cho người ta khó lòng phòng bị. Không hổ là vũ giả song hệ, thực lực phát huy ra mạnh hơn đồng cấp không ít. Trên ghế trọng tài, Dương Hướng Phong nói ra, Dương Khánh trong tộc bị khắc chế là trong dự liệu của hắn. Dương tộc trưởng, Dương gia của ngươi không phải cũng có vũ giả song hệ sao? Lục Đông mỉm cười nói ra, vậy cũng còn kém Lục gia của ngươi, Lục gia còn có một vũ giả tam hệ đấy. Dương Hướng Phong nói nhỏ. Mà lúc này trên bệ đá có hơn 10 giây mây xuất hiện, thân thể Dương Khánh hơi nghiêng, bước chân nhanh chóng thối lui, chân khí trong người khởi động nhanh chóng, tay phải của hắn bất chi bất giác cầm một thanh đại đao,

mấy bóng kiếm xoay tròn mang theo đường cong chói mắt, giống như linh xà vặn vẹo, cực kỳ linh hoạt cùng độc ác, lập tức ngăn cản loan đao của La Kim. Đao quang kiếm ảnh giao thoa qua lại trên không trung, nhanh tới mức làm cho người ta hoa mắt, thân ảnh hai người tách ra, sắc mặt La Kim đã có chút tái nhợt, loan đao vẽ một cái, hoa lửa nhàn nhạt bắn ra, mang theo ánh đao xâm lãnh chém vào Dương Diệu. Xuy, thân thể mềm mại của Dương Diệu nhảy lên, chân khí rồi đột nhiên bộc phát, mà thân hình như bóng mở lao thẳng về phía La Kim, tốc độ vô cùng nhanh chóng, ngay lúc này trường kiếm trong tay được rót chân khí vào cũng mang theo hỏa diễm, kiếm quang vạch phá không khí, bổ thẳng vào La Kim. Thần sắc La Kim không biến hóa, biết thực lực mình hơi thấp, ngạnh kháng Dương Diệu sẽ không chiếm được chút tiện nghi nào, lập tức mũi chân chỉa xuống đất, chân khí tuôn vào chan, thân ảnh của hắn như thuấn di lui ra sau vài bước, loan đao trong tay vắt ngang, kình lực mạnh mẽ mang theo hỏa diễm nóng bỏng, không trung trước mặt xuất hiện ánh lửa, đánh ra một đường vòng cung, âm thanh bén nhọn xé gió lao tới. Thân thể mềm mại của Dương Diệu nghiêng người qua, thủ ấn trong tay ngưng kết lại, trường kiếm đột nhiên cải biến phương hướng kéo ra một bóng kiếm, cũng là chân khí hỏa thuộc tính bắn ra, bóng kiếm bao trùm cả không gian này, bao phủ La Kim. Keng keng, trong thời gian ngắn, ánh lửa bắn tung tóe giữa hai người, thân ảnh hai người lui ra phía sau, nhưng mà La Kim không địch lại, thân ảnh lảo đảo. Lại đến, chương 77, tinh hỏa liễu nguyên đao, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Dương Diệu đắc thế không buông tha người, thân thể mềm mại lui ra phía sau, mũi kiếm cắm vào bệ đá, dùng bệ đá ổn định thân thể, điểm chân nhẹ vào mặt đất, thân ảnh lao thẳng tới phía trước, thân thể lăng không bay lên, chợt hai chân chỉ lên trời đạp một cái, thân hình như diều hâu săn mồi, giống như thiểm điện đánh vào đầu La Kim, trường kiếm trong tay đánh ra mấy bóng kiếm, nhiệt độ chung quanh tăng lên nhanh chóng. Dương tộc trưởng, nữ nhi của ngươi thật bất phàm, thiên phú rất mạnh, vận dụng vũ khí cũng xuất thần nhập hóa, khống chế tự nhiên, điểm này không phải kẻ thiên phú kém có thể làm được. Nhìn thấy hai người trên bệ đá, Bạch Mi trưởng lão Vân Dương Tông tán thưởng, có đôi khi năng lực phản ứng chiến đấu cũng trọng yếu như thiên phú tu luyện, bất luận cường giả gì tuyệt đối không phải dựa vào thiên phú tu luyện mà thành công, chỉ có trải qua vô số lần kịch chiến mới có thể chính thức tôi luyện ra một cường giả. Về sau cần phải dựa vào Bạch Mi trưởng lão tài bồi. Dương Hướng Phong mỉm cười nói ra, đối với biểu hiện của nữ nhi mình hắn rất hài lòng. Đó là tự nhiên, nàng có thiên phú như thế, tăng thêm biểu hiện vừa rồi, ở trong Vân Dương Tông muốn bộc lộ tài năng cũng không khó, đến lúc đó muốn trở thành đệ tử thân truyền cơ hội rất lớn. Bạch Mi trưởng lão cười nói, vũ giả song hệ nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muốn trở thành đệ tử thân truyền Vân Dương Tông là chuyện ván đã đóng thuyền. Lục Thiếu Du lúc này cũng quan sát chiến đấu trên bệ đá, mà trong đầu vẫn đang nghĩ tới, chính mình làm như thế nào đối phó Vương Quang, thực lực kém quá lớn, xem ra chỉ giống như đấu với Chu Hải Minh, tìm cơ hội thừa dịp bất ngờ ra tay một kích. Chiến đấu trên bệ đá kịch liệt, hai đạo thân ảnh giao thủ không ngừng, chậm rãi La Kim đã tới biên giới bệ đá. Tinh hỏa liễu nguyên đao, La Kim hét lớn một tiếng, chân khí nóng bỏng quanh người tuôn ra, đột nhiên chân khí lượn lờ quanh thân, hỏa diễm thần dị hiện ra ngoài, đao mang phóng đại, loan đao trước người không ngừng xoay tròn, hình thành hỏa cầu, không khí chung quanh bị đốt cháy kêu xèo xèo. Hỏa cầu này nhanh chóng rời tay đánh thẳng về phía Dương Diệu, vẻ mặt La Kim lúc này đã tái nhợt, tinh hỏa liễu nguyên đao uy lực cực lớn, nhưng mà cũng tiêu hao chân khí bản thân to lớn, không đến cuối cùng hắn không thi triển ra. Hỏa ảnh kiếm, Dương Diệu quát một tiếng, La Kim sử dụng tinh hỏa liễu nguyên đao, nàng cũng không dám khinh thường, chân khí tuôn ra, khí tức nóng bỏng nhanh chóng bao phủ bệ đá, trường kiếm trong tay trong nháy mắt kéo lên mấy đường kiếm quang bao phủ không gian, lập tức xoắn nát hỏa cầu kia. Ngay tại lúc đó thần sắc Dương Diệu trầm xuống, chân khí màu xanh da trời trên tay trái khuếch tán ra, cuối cùng quang cầu màu xanh da trời ngưng tụ lại, quang cầu không ngừng bành trướng, dường như nó đang trong giai đoạn chuẩn bị, không ngừng chung quanh sinh ra áp lực to lớn. Siêu, siêu, bóng kiếm giao thoa với hỏa cầu, ánh lửa ứa ra, hỏa cầu và bóng kiếm rơi lả tả trên bệ đá, giống như có pháo hoa rực rỡ trên bệ đá. Không gian trên bệ đá bị áp xúc nổ tung, khí kình khuếch tán ra các nơi, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Đi xuống cho ta, thân ảnh Dương Diệu đang rút lui, cũng vào lúc này trong tay trái, quang cầu màu xanh da trời đã to mấy mét, lập tức vung tay đánh thẳng vào La Kim. Phanh, quang cầu màu xanh da trời lướt nhanh tới trước, nhưng nó lại nổ tung. Giữa không trung, hóa thành một cột nước lớn đánh vào thân thể La Kim đang lảo đảo thối lui ra phía sau, lực lượng to lớn ập tới. La Kim gặp trọng kích, thân hình đột nhiên bị đánh bay, khóe miệng có một tia máu tươi chảy ra, ngã xuống biên giới của bệ đá. Phanh, La Kim ngã xuống dưới đài, thực lực kém một trọng, cộng thêm Dương Diệu lại là vũ giả song hệ, hắn khó có thể chống lại, giao thủ mười mấy hiệp đã thua thảm hại. Trận thứ ba, Dương Diệu thắng, chấp sự Vân Dương Tông nói, Dương Diệu thắng, trận chiến thứ ba tranh danh ngạch tiến vào Vân Dương Tông đã chấm dứt, lúc này có không ít nam thanh niên thét to, xem ra người ái mộ Dương Diệu không ít. Nếu ngươi đánh bại Vương Quang tiến vào Vân Dương Tông, chúng ta còn có cơ hội đọ sức một phen. Dương Diệu nhảy xuống bệ đá, đến bên cạnh Lục Thiếu Du nói ra. Vương Quang, Lục Thiếu Du, trận thứ tư các ngươi tiến lên đi. Chấp sự Vân Dương Tông nhìn qua hai người Vương Quang cùng Lục Thiếu Du nói, trong ánh mắt đầy phức tạp lại nhìn qua Lục Thiếu Du, thầm nghĩ Lục Thiếu Du vận khí đúng là không tốt, lại gặp phải Vương Quang, chênh lệch quá lớn, cho dù là vũ giả tam hệ cũng không cách nào chống lại. Tiểu tử, cho ta xem vũ giả tam hệ có cái gì bất phàm. Vương Quang mỉm cười, lập tức nhảy lên trên bệ đá, đối phó Lục Thiếu Du vũ sĩ tam trọng, hắn căn bản không có quan tâm nhiều, hắn rất rõ ràng vũ sĩ tam trọng và vũ sĩ cửu trọng khác nhau ra sao, đây không phải là chênh lệch cấp độ bình thường. Thần sắc Lục Thiếu Du thu liếm lại, chân khí quanh người run run, thân hình thong thả tiến lên bệ đá, hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhìn thấy hai người đứng trên bệ đá, đám người Triệu Tuệ, Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh cười lạnh, ở giữa sân người, tất cả mọi người không xem trọng Lục Thiếu Du, nhưng phàm là người am hiểu vũ giả cũng biết vũ sĩ tam trọng cùng vũ sĩ cửu trọng khác nhau ra sao. Trên khán đài, nha hoàn Thúy Ngọc lúc này nhìn chằm chằm vào bệ đá, trong ánh mắt bắn ra tinh quang lóe lên một cái sau đó thu liếm lại. Tiểu tử, ra tay đi, cho ta xem cái gì gọi là vũ giả tam hệ. Vương Quang khẽ cười một tiếng nói, thật sao, hay là ngươi ra tay trước đi. Lục Thiếu Du buông lỏng tâm tình, cười nhạt một tiếng nói ra, bản thân mình cần giữ thực lực, xuất thủ trước sẽ làm trái kế hoạch của mình. Tiểu tử liều lĩnh, Vương Quang cười lạnh một tiếng, thủ ấn trong tay biến hóa, chân khí màu vàng đất tạo thành vòng bảo vệ quanh người, thân hình lướt tới như thiểm điện đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nhanh chóng lùi lại, đến thời điểm này mình cũng không thể khẩn trương được, dưới tình huống thực lực kém nhau quá xa. Nếu mình chỉ cần có sai lầm nhỏ chính là chấm dứt. Thân hình Vương Quang lướt tới, thân thể biểu hiện ra một tầng chân khí màu vàng đất bao phủ quanh thân, hai tay biến hóa, hai quyền nắm chặt, khớp xương vang lên răng rắc, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, hai quyền còn mang theo khí kình cường hãn, tay trái đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cũng không dám ngạnh kháng, thân hình lập tức lùi lại lần nữa, chỉ có chờ tới khi đối phương tiêu hao quá nhiều thì mình mới có cơ hội. Muốn chạy, tốc độ của ngươi hình như không đủ. Vương Quang khẽ quát một tiếng, hai chân điểm xuống đất, xoay người bay lên, chân khí run run, thân hình mượn lực đả lực, hai đấm giao thoa, lập tức đánh thẳng vào Lục Thiếu Du. Nhanh thật, thân sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, tốc độ của đối phương vượt qua dự kiến của hắn, mình bây giờ đã không cách nào rút lui được nữa. Chương 78, thực lực cường hãn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hắn cắn răng, không còn phương pháp, Lục Thiếu Du vận chuyển chân khí, thủ ấn trong tay nhanh chóng biến đổi. Không khí quanh người nóng lên, chân khí hỏa thuộc tính tỏa ra ngoài. Nhìn qua khí kình hung mãnh đánh thẳng vào Vương Quang, hai đấm Lục Thiếu Du ngưng tụ, bỗng nhiên mở ra, quát khẽ. Nộ diễm quyền, khi Lục Thiếu Du quát lên, khí tức nóng bỏng mang theo khí kình hung hãn đột nhiên bắn ra từ trong nắm đấm, nện mạnh vào hai quyền của Vương Quang. Bành, bành, hai tiếng nổ vang xuất hiện, khí kình cường hãn khuếch tán, ánh lửa tứ tán, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác trên hai nắm đấm của mình có một lực lượng khổng lồ chút xuống. Đau đớn kịch liệt từ hai tay sinh ra, thân hình không tự chủ được rút lui, chân khí trong cơ thể cuồn cuộn sôi trào. Thân hình lảo đảo rút lui hơn 10 bước, hai chân Lục Thiếu Du vẫn bám chặt vào mặt đất mới đứng vững thân hình, cưỡng ép ngăn cản chân khí trong cơ thể, thực lực đối phương còn mạnh hơn mình quá nhiều. Không tệ, có thể tiếp được 8 phần lực lượng của ta, nhưng mà chỉ như thế là chưa đủ. Vương Quang nói, hắn vừa rồi chỉ thi triển 8 phần lực lượng mà thôi. Mới 8 phần lực đã mạnh mẽ và hung hãn thế rồi. Trong nội tâm Lục Thiếu Du thầm kêu khổ, Vương Quang quá khó đối phó. Lại đến, Vương Quang vừa mới nói xong, bàn chân hắn đạp mạnh vào mặt đất, tốc độ lần này trở nên mau lẹ hơn, tốc độ cuồng mãnh, không gian trước mặt như bị hắn xé rách, lao tới như mãnh hổ. Cảm nhận được thực lực của đối phương, thân thể Lục Thiếu Du hơi nghiêng, nắm đấm to lớn của Vương Quang mang theo khí kình hung mãnh lao tới. Hừ, ta nói tốc độ của ngươi không đủ. Đúng lúc này, giọng của Vương Quang vang lên bên tai Lục Thiếu Du. Một quyền này đánh xuống, không thể nghi ngờ là nhắm vào bụng dưới của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du kinh hãi, thực lực không bằng đối thủ, tốc độ cũng không đủ, thân hình cố gắng lại lùi nhanh hơn, thủ ấn trong tay biến hóa, áo giáp màu vàng đất xuất hiện. Thanh linh khải giáp, một hào quang màu vàng đất sinh ra, Lục Thiếu Du không thể không sớm bố trí thanh linh khải giáp, áo giáp đầy lân phiến màu vàng nhạt xuất hiện, lộ ra vẻ huyền ảo. Thần sắc Vương Quang kinh ngạc, nhưng tốc độ công kích không có chậm lại, thân hình Lục Thiếu Du lùi lại thật nhanh. Mũi chân của mình điểm nhẹ xuống mặt đất, thân hình lóe lên như quỷ mị, nắm đấm ẩn chứa khí.